Khói trên hòn đất. Hoàng Phố ghi. Ở quê ngoại, các địa danh đặt theo thế đất. Những nơi tương đối bằng phẳng, cỏ mọc tràn. Đây đó có những lùm cây gọi là gò. Gò da vấn, nhiều cỏ tai bèo, lá giống như lá bèo, xây thành tán tròn bằng miệng chiếc ly con, chính giữa nhô lên cọng hoa xinh xinh. Những chòm sim rải rác, xen vào là những chòm mua, những bụi đôm, những bụi trăm bầu. Tôi mới biết được mấy loại cây cỏ ấy. Thằng Hoài dân ở đây giỏi thật. Cái cây cỏ gì nó cũng biết. Những nơi cũng giống như gò mà thấy đất hơi sâu xuống một chút thì gọi là sủng. Đi qua sủng xong mùa này cũng khô ráo như gò. Hoài nói, đến mùa mưa là thấy khác ngay. Nước mưa đọng lại từng dũng bằng cái nông hoặc là lớn hơn. Mưa to mấy ngày nước chảy không kịp, thấm không hết. Cả sủng sông ngập nước tới mắt cá chân, chạy nhảy nô đùa nước văng tung tóe thích lắm. Thế đất tương tự như gò, nhưng không phải cỏ, không phải lùm bụi, mà là cây thấp, chen với tranh đế, gọi là trảng. Ở trảng sim thì có sim, nhưng khác với sim gò, quần tụ hẳn thành chòm. Sim trảng, đứng lẫn với tranh đế. Nếu cũng thế đất như vậy, mà nhiều cây lớn hơn như là bằng lăng, bút, chàm thì gọi là bằng. Như ở bằng chàm, cây chàm mọc đều đặn giống như trồng. Lá chàm nhỏ màu xanh bạc, dùng để nhuộm xanh. Nên màu xanh cũng gọi là màu chàm. Và để phân biệt màu xanh chàm với màu xanh biển đậm hơn, xanh da trời lợt hơn, xanh lục gọi là xanh lá mạ. Tôi thấy thú vị khi ngẫm rằng màu xanh có khắp nơi, trời, biển, rừng và đồng ruộng. Tôi còn được biết màu lục gọi là màu ngại. Bác Bảy nói, ngày trước đám cưới ở nông thôn có đĩa xôi 5 màu, vàng, xanh, đỏ, tím, ngại. Các màu này lấy từ lá hoa, ăn được, làm thuốc được. Không phải là màu hóa chất. Những nơi cao hơn gò, trảng, bằng, thế đất nhấp nhô, có thấp, có cao. Chỗ này như con rùa bơi, chỗ kia như con rồng uốn khúc, thì được gọi là dòng. Cây cối ở dòng là cây cối ở bằng và ở trảng gộp lại. Có cây thì khá lớn như là chàm, bằng lăng. Còn có cây thì nhỏ như cây giấy, cây ổi và đủ loại cỏ quan, dây leo, lẫn lộn chằng chịt trong tranh đế lao sậy. Ở dòng cuôi có một cây cuôi lớn, gốc nghiêng nghiêng. Có người nói đó là do một trận bão năm xưa. Mưa to ào ào, gió lớn khủng khiếp, nhưng cây cuôi bao đời bám sâu xuống lòng đất đã không tróc đổ. Nó chỉ nghiêng nghiêng tạo thêm dáng đẹp mà thôi. Và nổi bật lên hẳn giữa những gò, những sủng, những trảng, những bằng, những dòng, ấy là các hòn. Thực sự là những đỉnh đồi, bằng có, ngọn có. Và những đỉnh núi, có núi đứng sừng sững, có núi nằm trải dài như con thú dữ co chân cúi đầu nghỉ ngơi. Những ngọn đồi này thường mang tên trùng nhau. Đồi thấp nhỏ gọi là hòn lúp. Đồi chạy dài gọi là hòn ngang. Đồi đứng lẻ loi chơi vơ gọi là hòn một. Các ngọn núi được kính nể khi nói đến, đó là hòn ông, hòn bà, rồi đến hòn cấm. Ngoài ra, thường mang tên loại cây đặc biệt hoặc có nhiều ở đó như hòn chai, hòn đác. Hòn chai có một thời rất quen thuộc với dân làng. Người ta đến đây lấy nhựa cây chai về làm đèn thắp. Nhưng gần gũi với hầu hết già trẻ lớn bé đó là hòn đác. Một bạn mới quen của tôi, thằng Giận, nói, đứng ở đâu cũng trông thấy hòn đác, mỗi nơi nhìn rõ một vai. Vai là gì? Tôi hỏi. Thì Vận đáp, vai núi là một phần của sườn núi, đoạn từ giữa lưng chừng đến gần đỉnh, tỉ như cái vai của con người xuôi xuống vậy. Những núi đỉnh tròn, nhọn, dai núi hẹp. Những núi chạy dài, dai núi có một phía trải dài. Núi càng lớn, dai càng rộng. Phố thấy không, hòn đác cứ y như là một con người. Đứng ở gò trân đất sở, thấy hòn đác tươi tắn, sáng sủa, bờ vai thoai thoải màu tranh đế gợn gợn, thường có một vài vệt mây vén lưng chừng. Đứng ở đồn Ba Xã thì thấy hòn đác như lùi ra xa, trục xuống ẩn nấp trong một trò chơi. Đứng ở cây Gia Đôi thì thấy hòn đác có tư thế chồm lên chuẩn bị vươn tới, giống như người lính sẵn sàng chờ lệnh xung phong. Và khi lên đường tới chân của dốc đá thì chúng ta chợt gặp hòn đác. Đến gần khác nào người bạn đã đợi ta khá lâu, vội vàng bước ra đón đường thăm hỏi. Hôm nay tôi theo vận đi chăn trâu. Nhà vận có 4 con trâu lớn và 1 nghé. Mùa hè vận lo việc chăn trâu. Có đứa nhà nuôi mấy chục con bò, có đứa nhà có một vài con, cũng mất công người chăn thả. Chú Năm nói, một con tằm cũng phải hái dâu, một con trâu cũng phải đứng đồng. Tôi hỏi, đứng đồng là sao chú? Chú Năm cười vui trả lời, đứng đồng là ra ngoài đồng, tức là lo việc chăn trâu bò ngoài đồng. Khi lúa gặt xong, thả trâu bò ra đồng ruộng, ăn gốc rạ, ăn cỏ. Khi đang vụ mùa thì trâu bò ăn ở các dòng, các trảng, các gò. Cháu có biết câu ca dao, bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn không? Ở thị xã về đây nghe nhiều từ lạ phải không? Đó là những từ của vùng thôn quê, núi non, những từ trong công việc ruộng rẫy. Chiều hôm qua có một trận mưa lớn, nước từ trên cao tưng bừng đổ xuống. Nước từ các dòng ùa vào đất thổ. Các chỗ nước ào ào gọi nhau. Trên mái nhà mưa vuốt vẽ các lớp tranh. Mưa rửa sạch từng viên ngói. Mưa tưới cho cả vệ cỏ ven đường. Chỉ cách có một đêm mà cỏ đã tranh nhau lên, tranh nhau xanh, chìa ngọn ra, khoèo bước chân người. Chúng tôi đuổi trâu bò ra khỏi đồng rọc làng, thì thấy rừng núi khác hẳn. Từ mấy ngọn cây to trên đỉnh dòng đến những vạt rừng thấp, những cây tai, cây giấy quanh các triền, mỗi khóm đế bụi lao đều được mưa chảy mượt. Rừng núi như mới mẻ hơn, sáng sủa hơn sau bao ngày nắng úa. Nắng sau mưa dịu lại, bốc nhẹ hương thơm làm cho núi rừng càng thêm rực rỡ. Một bạn khác, Hoài, chỉ về hướng rừng, nói với tôi. Bây giờ, lá rừng đã già hết rồi, nếu phố lên đây vào cuối tháng Giêng đầu tháng 2, ta nhìn rừng thì thích lắm. Lúc này những cành lộc nảy từ cuối tháng Chạp đã có màu xanh đậm, gần bằng lớp lá cũ. Những cành lộc mới nảy thì còn nguyên màu tím đỏ. Lá rừng gồm 3 tầng hợp lại, tầng dưới xanh đậm, tầng giữa xanh non và tầng trên thì đỏ tía. Mặt trời vừa lên, tranh đế còn thoang thoảng ướt, tỏa ra, cắt cứa vào ống chân, nghe ngứa ngứa, nhưng chúng tôi không để ý. Rừng núi đang mơn man ru chúng tôi bằng ngọn gió ban mai. Chúng tôi đạp lên gốc đế, ngọn đế rạp xuống nhường bước, phăng phăng theo dấu lũ trâu bò cũng đang hăng lên chạy ào ào tới phía trước. Gió chuyển đi xa, tiếng bọn tôi gọi nhau và trả lời nhau. Buổi trưa chúng tôi quây quần dưới gốc cây da lớn, bên trên cả trăm cành chi chít, cả trăm rễ phụ thả xuống. Bên dưới nhiều chỗ rễ nổi bạnh to. Trong vùng bóng mát của cây da, cỏ chỉ lưa thưa, có nhiều khối đá lớn. Cả bọn lấy cơm dở ra ăn. Đứa thì dở trong cái mo cao, đứa thì dở trong cái giỏ đang bằng nan tre cật. Đứa thì dở trong khăn vuông nhồi thành nắm tròn. hái mấy cái lá rễ hòn mang lớn bằng cái dĩa bàn đựng thức ăn. Có cá suối kho với lá gừng, lá nghệ, có đậu phụng rang giả muối. Có đứa đem theo gói sắn quết dẻo, nhuyễn, màu trắng như khối thạch cao. Mấy củ khoai lang nghệ tròn trịa, ruột vàng, lớp vỏ hồng, mỏng như giấy quyến. Bên cạnh đó là một cây bút cao, có dây tràm leo lá phủ dày. Cây bằng lăng đã lột hết vỏ thân mốc xám. Cây bảy thưa có những trái mở ra, hai kháp màu nhung đỏ. Tôi được biết thêm mấy loại cây nữa. Rộn ràng khắp rừng núi là tiếng ve, chỗ này gọi chỗ kia đáp từng tràng dài. Tôi nói ý nghĩ thật của mình. Vui quá. Vẫn nói, vui là vì phố chỉ đi có một hai hôm và lúc này là đầu mùa hè, nắng chưa có gay gắt. Chứ đến mùa đông thì cực lắm. Gió như xô đẩy chúng ta, mưa quất vào người chúng ta. Tệ hơn nữa, những hạt mưa lớn như hòn sạn dải vào mặt, lạnh cống, đau điếng. Nhưng mà khổ thì khổ, nhưng mà cũng có cái vui. Ăn cơm xong, đứa lớn nhất trong bọn hỏi tôi. Này phố, mày là học trò thị xã, giải cho tao bài toán này, tụi tao học trò nhà quê không giải được. Có một ông cưỡi ngựa đi qua đồng, thấy trẻ chăn bò cũng như tụi mình đây. Ổng hỏi và lũ trẻ đáp. Bầy này, bầy nữa, nửa bầy nữa, một gốc tư bầy nữa, với con ngựa của bác là 100. Vậy mỗi bầy bò có mấy con? Tính rợ là tao không chịu. Giận nói nhỏ vào tai tôi. Nó tên là Thái, tánh ưa hỏi đố, gặp bạn mới quen là tìm không câu này cũng câu khác đố chơi. Tôi hỏi, tính rợ là tính làm sao? Hoài nói, tính rợ là tính nhẩm, tính miệng, không dùng phép tính để giải. Tôi nói, tôi không tính rợ, giải theo phân số. Tôi viết cho Thái thấy, 1 bầy, cộng 1 bầy, cộng 1/2 bầy, cộng 1/4 bầy, cộng 1 con ngựa, bằng 100. Vậy thì 2 3/4 bầy bằng 100 - 1 bằng 99. Tôi làm tính ra mỗi bầy bò có 36 con. Thái giả vờ khen, mày giỏi quá, đúng là học trò thị xã. Lâu nay tụi tao tính rợ thì được, nhưng bí không biết đặt tính cách sao. Bây giờ mày giải cho tao bài này nữa nghe. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con, 100 cái cẳng. Hỏi có mấy con gà, mấy con chó. Tôi dùng phương trình bậc 2 giải cho Thái, thấy có 22 con gà, 14 con chó, cộng lại là 36 con, đủ 100 chân. Thái tiến lại nắm tay tôi thân mật. Vui chơi chút thôi nghe phố, bọn mình là bạn bè cả. Ở đây lớn tuổi nhất là anh phố, nhỏ tuổi nhất là em, được chứ? Tôi lắc lắc tay Thái, tất cả cùng cười vui. Bỗng một bạn nào đó reo lên, khói trên hòn đác. Tôi nhìn theo ngón tay Thái chỉ, nơi vai hòn đác giữa quảng màu lục nhạt của tranh đế có một mảng màu đen. Từ đó một làn khói đục bay lên. Một bạn giải thích, mảng đen đó là một khối đá lớn. Cứ mỗi lần thời tiết đổi thay, đang mưa chuyển sang nắng hay đang nắng chuyển sang mưa, thì từ khối đá này có một làn khói bay lên. Có lẽ đâu từ hôm qua, vì hồi đêm đã mưa, nhưng mà bọn này mãi vui nên không để ý. Thái lấy hòn đá gõ nhẹ lên sống rựa, đánh nhịp hô bài chòi. Khói chi chi khói giữa lừng, ấy là khói đá trên rừng bay lên. Trâu bò cứ việc tha hồ đi ăn, mỗi ngày ăn ở một khu vực khác nhau. Nhưng đã thành nếp, thành thói quen, nên chúng không vượt khỏi phạm vi thường lệ. Buổi trưa chúng tôi gom bầy xuống suối cho uống nước. Quá xế lại bắt đầu gom bầy để sửa soạn lùa về. Cổng chùa đóng trước khi mặt trời lặn để trẻ con còn tắm rửa sau một ngày nắng mưa. Rồi cùng cả nhà ngồi vào bữa cơm chiều. Mỗi con trâu, con bò đều có tên do trẻ đặt. Tên thường nghe là trâu xe, trâu pháo, trâu cộ, tượng trưng cho dốc dạc to lớn, có sức mạnh mẽ. Bò thì thường đặt là bò lũ, bò bay, bò mỡn, tượng trưng cho sự đông đảo, mập ướt. Con bò lớn thì cũng đặt là bò cộ. Đôi khi đặt theo đặc điểm riêng, trâu có đôi sừng rộng thì gọi là trâu chản, có đôi sừng cong xuống, gọi là trâu mạp. Trùng tên là chuyện thường, nên khi nói chuyện với nhau phải phân biệt trâu xe thằng Dận, trâu xe thằng Hoài, bò cổ thằng Thái, bò cổ thằng Phát, vân vân. Mỗi bầy trâu có một con trâu đực đứng đầu, gọi là trâu cầm bầy. Khi có động, trâu cầm bầy nghênh cao đôi sừng đứng trước, rồi các con trâu đực tiếp theo, trâu cái, trâu nghé ở phía sau hoặc ở giữa. Buổi chiều, nghé con bò lũ của Hoài bị lạc. Cả bọn túa nhau đi tìm, vừa đi vừa ngưa. Ngưa là tiếng để gọi trâu bò nghé bị lạc. Tôi cũng bắt chước các bạn, chỗ này chỗ kia nghe như những bài hợp ca. Ngưa con bò lũ, ngưa ngưa, ngưa con bò lũ, ngưa ngưa. Tiếng ngưa bò trong trảng rừng chiều im vắng, màu xanh cây làm cho nắng nhạt, nghe buồn buồn. Có cái gì đó dàn trải, mênh mông, xa vắng. Ngưa ngưa con bò lũ, ngưa ngưa. Bất chợt có tiếng bồ chao kêu rộ lên rồi lại im lặng, ngưa ngưa. Một tiếng oe kéo dài thật dễ thương, dài ba tiếng oe nữa, tiếng bò nghé chẳng khác nào tiếng em bé bập bẹ tập nói. Một bạn nào đó kêu lên, có rồi, nó đây rồi. Con nghé đứng trong bụi gai móc mèo, vào được mà ra không được. Thái cầm rựa phát một lối rộng. Con nghé mừng rỡ chạy ra, cong đuôi lên oe oe, chạy về phía bầy, rút vào bụng mẹ. Chúng tôi thông thả lùa trâu bò về xóm. Mặt trời vừa gác trên đỉnh dòng, nơi những đám thổ còn rải rác dài bóng người. Những làn khói bếp của bữa cơm chiều oằng oại bay lên. Không gian im lặng và êm đềm. Đường truông trâu bò bên dưới là đất bùn hòa trộn với phân khô bị giẫm nát. Cây cỏ hai bên bị đuôi trâu bò quất vào cũng dính phân khô, mùi âm ẩm, ngai ngái. Mỗi đứa chúng tôi đều có trên tay một vài vật dụng đơn giản làm sắp ngoài rừng. Mấy cái rẻ thắt bằng dây kim can, cái giỏ mồm thắt bằng dây mò tró, đôi đũa bếp chuốt bằng cây chà rang, cây củ roi hoặc khoanh mây.